Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, ngọn núi đất lở. Ta cái gì a? Chu lão sư, người yên tâm, ta người này rất đại độ. Cái gọi là đại nhân không chấp tiểu nhân. Đã ngươi đầu đều đập phá, liền hảo hảo ngồi cái này nghỉ ngơi đi. Đúng, tuyệt đối đừng kích động. Ta nghe nói người một kích động, liền dễ dàng tiêu chảy nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp liên tiếp, sặc đến Chu Trấn Hổ là mặt đỏ tới mang tai không lời nào để nói. Mà lại để cho Chu Trấn Hổ càng thêm biến sắc chính là, Lâm Diệp vừa mới dứt lời, hắn liền vừa cảm giác đến bụng của mình lộc cộc kêu lên. Tựa hồ vừa đang nổi lên cái gì? Ta đi, cái này Lâm Diệp thật đuổi theo. Hắn đến chạy được nhanh hơn a. Ta nghe nói hắn biết công phu, nên không biết là trong truyền thuyết khinh công a. Mẹ nó, đây mà vẫn còn là người ư? Ngoặc kép, những này vừa vặn nói qua Lâm Diệp đồng học, nhìn thấy Lâm Diệp đi tới, ánh mắt liếc nhìn quá khứ, đều không tự giác mà cúi thấp đầu đến, ai cũng không dám nhìn thẳng Lâm Diệp ánh mắt, ngược lại là Đồng Uyển Thanh, một mặt lo lắng chạy tiến lên. Lâm Diệp, ngươi không sao chứ? Ta kém chút thật sự cho rằng ngươi đuổi không kịp. Chấm ngoặc kép, Uyển Thanh, yên tâm đi. Về sau, trên thế giới này, liền không ai có thể hiếm thấy đổ chuyện của ta. Lâm Diệp mắt lộ ra tinh quang, khẽ cười nói. Hắn đây cũng không phải là đang khoác lác. Theo tu vi càng ngày càng sâu, hồng bao hệ thống đạo cụ cũng càng ngày càng nhiều, Lâm Diệp năng lực cũng là nước lên thì thuyền lên, đã trở thành chậm chậm bắt đầu viễn siêu người bình thường phạm trù. Mà lại, Lâm Diệp mới sẽ không giống những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng. Chính mình có năng lực, liền kìm nén dùng, đây không phải ngốc a, còn sợ bị người phát hiện năng lực, sợ cọng lông a, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, nên dùng thời điểm nhất định phải dùng. Về phần có thể hay không bị người phát hiện, nhìn thấy liền thấy thôi. Làm cường đại tới trình độ nhất định, Lâm Diệp cảm thấy, đã trở thành không cần lo lắng thực lực bại lộ. Cái này Lâm Diệp, đáng giận, trở lại trên chỗ ngồi Chu Trấn Hổ, tranh thủ thời gian chính mình từ trong dương hành lý tìm băng gạc. Đem cái trán băng bó một chút, hắn dù sao cũng là lão sư, dạng này nhằm vào Lâm Diệp đã coi như là khác người. Cho nên lúc này ăn thiệt thòi, cũng chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Bất quá, hắn vẫn là tại tùy thời phải nghĩ biện pháp trả thù Lâm Diệp. Mà lúc này, ở phía trước 5-6 cây số một cái chỗ dựa đường rẽ chỗ, trước đó cùng Kiến An một chung xe buýt sánh vai cùng cái kia một cỗ Kiến An nhị chung xe buýt, vừa vặn mở ra nơi này, phía trước có một cỗ màu đen xe con cũng đối diện bắn tới. Đang ở lưỡng xe giao hội thời điểm, đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, ngọn núi đất lở, rầm rầm, ai có thể ngờ tới, chỗ khúc quanh phía trên ngọn núi đột nhiên đất lở, cuồn cuộn núi đá cùng bùn đất không chút lưu tình hướng về trên đường lớn che xuống. A, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, hai chiếc xe vội vàng phanh lại tránh né, thế nhưng ngọn núi đất lở bao trùm diện tích quá lớn. Thậm chí hai chiếc xe cuối cùng đều đụng vào nhau. Sau đó bị đất đá đều bao trùm xuống dưới. Trên xe buýt, hơn 10 người Kiến An nhị trung học sinh cùng sư phụ mang đội. Rất nhiều đều bị ngã thương đập bể tổn thương. Thế nhưng may mà thân xe chẳng qua là nhẹ hơi biến hình, còn không có hoàn toàn bị đè sập. Thế nhưng, tất cả mọi người bị nhốt trong xe, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Màu đen trong xe con, trừ lái xe bên ngoài, chỉ có một tên mang theo mũ cùng kính dâm thiếu nữ. Nếu có Kiến An một trung học sinh nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kích động đến thét lên. Bởi vì vị này mang theo kính dâm thiếu nữ chính là Kiến An một trung minh tinh đồng học. Giờ đây giới văn nghệ rất có nổi danh bốn tiểu hoa đán một trong Hồ Khả Phỉ. Chuyện xảy ra thời điểm, nàng đang cùng chính mình người đại diện sóng tỉ gọi cuộc điện thoại. Thế nhưng ai biết một tiếng ầm vang chỉnh chiếc xe liền bị đất đá bao trùm đâu. Uy, Khả Phỉ, ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì a? Điện thoại còn không có cúp máy. Trong điện thoại di động truyền đến sóng tỉ lo lắng thanh âm. Ta, chấm ngoặc kép, Hồ Khả Phỉ bị vừa rồi cái kia một chút thật là dọa sợ. Mà lại lúc này nàng cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Đất đá bao trùm hạ xuống. Tài xế lái xe đã hoàn toàn bị một tảng đá lớn khối cho tại chỗ đập chết. Đang ở nàng phía trước một chút. Nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm. Hồ Khả Phỉ tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên hô. Cứu mạng, sóng tỉ, nhanh, nhanh cứu ta, ta bị vây ở trong xe. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khả Phỉ, ngươi hiện ở đâu? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sóng tỉ cũng là gấp đến độ xoay quanh, mà lại điện thoại cũng là một đoạn một đoạn. Hiển nhiên là tín hiệu bị đất đá cách trở. Ta cũng không biết. Dù sao liền muốn đi Kiến An thành phố trên đường. Đột nhiên liền một tiếng ầm vang. Xe liền bị đất đá cho che lại. Ta hiện trong xe. Lúc nào cũng có thể bị chôn sống. Sóng tỉ. Người nhanh. Nhanh nghĩ biện pháp tới cứu ta. Chấm ngoặc kép. Hồ Khả Phỉ một cái tiểu cô nương. Chỗ nào trải qua dạng này tuyệt cảnh. Mà lại hiện trong xe chỉ nàng một người sống. Càng là dọa đến có chút phát run. Cầu cứu vừa mới dứt lời, phía trên vừa ầm ầm một vang, Hồ Khả Phỉ cảm giác được trên mui xe lại bị bỗng nhiên một đập. Sau đó tay cơ liền triệt để không có tín hiệu, đoán chừng là lại có đại lượng bùn đất trượt xuống đem trần xe triệt để che lại. Khả Phỉ, Khả Phỉ, chấm ngoặc kép, cái kia một đầu, đã trở thành trước một bước bay đến Kiến An thành phố người đại diện sóng tỉ. Cũng không ngồi yên được nữa. Một bên liên hệ Kiến An thành phố nơi đó phòng cháy cục cảnh sát các loại. Một bên chính mình cũng đón xe nhanh chóng chuyện cũ cho nên phát sinh điểm tiến đến. Mà lúc này đây, vừa vặn xử lý xong đường cao tốc bên trên lún đạo ngăn Kiến An thành phố phòng cháy cục phó đội. Trưởng Trương Phong, đang cùng các đội viên của hắn từ quốc lộ đường về Kiến An thành phố. Hô, mấy ngày nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại là tai nạn xe cộ, lại là ngọn núi đất lở. Còn tốt, đều không có người chết. Chấm ngoặc kép, Trương Phong vừa nói đến đây. Bộ đàm liền vang, Trương đội trưởng, 205 quốc lộ trung đoạn 23 đường rẽ chỗ phát sinh nghiêm trọng ngọn núi đất lở. Nhìn ra có chỉ ít một cỗ chạy bên trong cỗ xe bị đất đá vùi lấp. Bị nhốt nhân viên tồn tại nguy hiểm tính mạng. Mời ngươi bộ hỏa tốc tiến về cứu viện. Hỏa tốc tiến về cứu viện, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến bộ đàm mệnh lệnh, Trương Phong cũng là sững sờ, mau để cho giá sử viên quay đầu hỏa tốc chạy tới sự cố hiện trường. Một bên khác, Kiến An một chung xe buýt, trải qua sự tình vừa rồi, những nam sinh kia cũng đều ngoan ngoãn im lặng, không dám lại nói Lâm Diệp cái gì nói xấu. Lâm Diệp cũng lười cùng bọn hắn so đo. Cùng Đồng Uyển Thanh cứ như vậy song song ngồi, cười cười nói nói, nhưng ngay lúc này, hậu phương truyền đến chói tai xe cứu hỏa tiếng còi cảnh sát. Hai chiếc xe cứu hỏa cực nhanh vượt qua tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Phía trước là phát sinh sự cố a. 80% đúng không? Mau nhìn, giống như liền là phía trước cái kia rẽ ngoặt địa phương. Trời ạ, là lún, đường bị ngăn chặn, chấm ngoặc kép. Nào chỉ là đường bị chắn a. Các ngươi nhìn xem, còn giống như có xe bị vùi lấp. Ta cái oao, đây không phải là nhị trung xe a. Vừa vặn còn cùng chúng ta cùng nhau a. Ngoặc kép, xe buýt dựa vào gần một chút, mọi người cũng đều thấy rõ ràng. Cái kia một cỗ tuyệt đại bộ phận bị bùn cát vùi lấp xe buýt, chính là Kiến An nhị trung xe buýt. Tình cảnh này nhịn không được lại để cho trên xe tất cả đồng học cùng Chu Chấn Hổ đều là một thân mồ hôi lạnh. Nếu như nói, bọn hắn mới vừa rồi không có dừng xe, mà là cùng nhị trung xe buýt không sai biệt lắm tốc độ tiếp tục mở. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn cũng vô cùng có khả năng bị ngọn núi đất lở cho chôn. Canh thứ 2, ngày mai bắt đầu 3 canh, ngày mùng 1 tháng 10. 10 càng bộc phát sông sách mới bảng vé tháng. Hy vọng mọi người đến lúc đó đặt mua cùng Nguyệt phiếu ủng hộ nha. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện.